Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124: Tận thế nữ phụ trùng sinh. 18. Chương 124: Tận thế nữ phụ trùng sinh. 18. Tiêu Lâm. Trương Lập Hoàn đứng ở sau lưng mọi người, cách đó không xa, hung hăng siết chặt nắm đấm của mình. Nhìn lên trước mặt cái này tương hỗ ôm nhau một nam một nữ, chỉ cảm thấy hai mắt trong nháy mắt này thật sự là có chút nhói nhói khó nhịn. Tiêu Lâm, tại sao là hắn? Vì cái gì không là người khác? Nhất định phải nhưng là, đời trước hắn tại trải qua như thế tuyệt vọng về sau liền nhìn thấy đối với Tiêu Lâm si tình không thay đổi dung tự, mới có thể ở trong lòng bỗng nhiên sinh ra hủy hoại tâm tư của nàng. Hắn không cam tâm a, hắn dựa vào cái gì cam tâm? Tại dung tự khổ nhất khó khăn nhất đoạn thời gian kia, trên cơ bản đều là mình không để ý sinh tử, trên thân cũng không biết thêm nhiều ít vết thương mới đưa nàng một mực bảo hộ tốt như vậy. Hắn vì nàng bỏ ra nhiều như vậy, đem hết toàn lực mới có thể làm đến sự tình. Tiêu Lâm thậm chí chỉ cần nhấc nhấc tay, dung tự liền có thể cười đến vui vẻ như vậy. Như thế vô ưu vô lự, mà hoàn toàn quên lãng hắn tồn tại, quên lãng hắn nỗ lực cùng không rõ sống chết. Như vậy, hắn đến cùng coi là gì chứ? Hắn Trương Lập Hoàn đến cùng coi là gì chứ? Đời này, mặc dù là mình trước gặp dung tự, đối phương cũng xác thực không có chiếm được hắn tiện nghi gì, thậm chí còn giúp hắn dẫn đi rồi những zombie đó. Nhưng vì cái gì nàng vẫn là cùng Tiêu Lâm pha trộn đến cùng một chỗ đâu? Cứ như vậy thích nam nhân kia sao? Mặc kệ trải qua mấy đời, mặc kệ hắn cuối cùng đứng bên người nữ nhân đến cùng phải hay không nàng, đều muốn số mệnh bổ nhào qua sao? Như vậy nàng thiếu hắn đâu? Đến cùng dự bị làm sao còn? Còn là muốn khi làm cái gì đều không có phát sinh đồng dạng. Trương Lập Hoàn thật sâu nhìn trước mặt một màn này, răng chăm chú cắn vào nhau, vừa mới chuẩn bị quay người, liền bỗng nhiên trông thấy cách đó không xa Tiêu Lâm chân mày hơi nhíu lại. Sau đó một chút liền đem dung tự bỗng nhiên từ trong ngực của mình đẩy ra. Lần này đẩy đến không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, trên mặt còn mang theo kinh hỉ biểu lộ, dung tự kém chút không có một cái lảo đảo rơi trên mặt đất. Về sau một liền lùi lại mấy bước mới miễn cưỡng ổn định thân thể. Trên mặt không hiểu biểu lộ còn không có lộ ra, liền nghe được nam nhân trước mặt mỏng lạnh mà mang theo nộ khí mở miệng. Ngươi là ai? Chẳng lẽ không biết nơi này là ra khỏi thành cửa thành? Trịnh Sướng chuyện gì xảy ra? Hiện tại cái này cửa thành đã dạng này hỗn loạn sao? Nghe được nam nhân này dạng này lạ lẫm mà vô tình, dung tự giống như là có chút sừng sốt, xoay đầu lại, vừa vặn gọi Tiêu Lâm thấy rõ nàng mỹ lệ gương mặt. Một nháy mắt lông mày liền nhăn càng chặt hơn, ở trong lòng xì khẽ âm thanh, sợ lại là một cái tự kiềm chế mỹ mạo mà làm bộ vô ý tới thân cận nữ nhân của hắn. Tình huống như vậy hắn tại tận thế trước đó liền gặp vô số lần, tận thế về sau liền càng nhiều. Các nàng không ngán hắn đều muốn nhìn phát chán. Xoay đầu lại, dung tự lại nghiêm túc nhìn Tiêu Lâm tướng mạo, đặc biệt là chú ý tới vành tay của hắn bên trên kia một viên nốt ruồi. Không sai, đây chính là Tiêu Lâm. Nàng không có nhận lầm người, nhưng có thể là nàng hiện tại quá chật vật, lại gầy chút, cho nên Tiêu Lâm có chút không biết mình. Không sai, chính là như vậy. Nghĩ tới đây, dung tự đưa tay ống tay áo tại trên mặt của mình bỗng nhiên chà sát hai lần, giống như là muốn lau đi mấy ngày liên tiếp phong trần mệt mỏi. gương mặt đều bị nàng xoa đỏ lên. Mới lên trước hai bước nhẹ nhàng kéo lại Tiêu Lâm ống tay áo, lộ ra một cái đối phương có thể sẽ quen thuộc, mỉm cười đến. Chờ đợi nói, A Kim, không nên cùng ta đùa giỡn được không? Ngươi làm sao lại không biết ta đây? Ngươi không nhớ sao? Ta lúc đầu tại hy vọng căn cứ bên ngoài đưa ngươi cứu trở về. Sau đó chúng ta cùng một chỗ từ cái kia đông ca trong tay trốn thoát. Tại một cái thôn trấn bên trên chờ đợi hai ngày. Những trấn kia bên trên người lại đuổi theo chúng ta ra. Những cái kia từ trấn trên đám người trong miệng thốt ra đến xúc giác ngươi còn nhớ rõ sao? Chúng ta cũng là bởi vì cái kia tách ra. Ta không biết mình là làm sao sống được. Có thể chờ ta thanh tỉnh qua đi tìm được ngươi rồi thời điểm. Ngươi liền đã mất tung ảnh. Ta cho là ngươi chết rồi. Ta thật sự cho là ngươi chết rồi. Ngươi bây giờ còn sống thật là quá tốt rồi. Ta, Dung Tử đằng sau lời nói vẫn chưa nói xong. Tiêu Lâm liền lập tức đem ống tay áo của mình thong dong tự trong tay rút mạnh ra. Lui về sau một bước. Cùng Dung Tử vẫn duy trì một khoảng cách. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Vị tiểu thư này, chuyện xưa của ngươi nói rất đặc sắc. Nhưng cũng mời ngươi biết cái gì gọi là quy củ. Vẫn là ngươi càng muốn hiện tại liền để ta gọi thuộc hạ mang ngươi tìm một chỗ thanh tỉnh một chút. Trịnh Sướng, phải mang nữ nhân này xuống dưới. Cha tới cùng thuộc về cái nào lính đánh thuê tiểu đội. Theo lẽ công bằng xử lý đem cấp bậc của bọn hắn hạ xuống, nói. Tiêu Lâm không tiếp tục nhìn Dung Tử một chút. Nhìn không chớp mắt liền lập tức đi về phía trước, quá khứ. A Kim Môn Sơ, Dung Tử nhưng như cụ dây dưa không bỏ lần nữa bắt được Tiêu Lâm tay. Tiếp tục ôn hòa hỏi nói. Ngươi thế nào? Có phải là Tiêu Lâm lại hào không kiên nhẫn một chút liền đem mình tay từ trong lòng bàn tay của nàng rút ra. Vị tiểu thư này, ta gọi Tiêu Lâm, cũng không kêu cái gì A Kim Môn Sơ, đồng thời ta đã có vị hôn thê. Xin ngươi đừng lại chẳng biết xấu hổ dây dưa ta. Ngươi đến cùng có biết hay không cái gì gọi là xấu hổ? Hả? Dạng này trò xiếc chính là tận thế trước đó đều có rất ít nữ nhân xuất ra biết sao. Ngươi lại tiếp tục như vậy, chậm trễ thời gian của ta. Ta có thể gọi người đem ngươi từ trong căn cứ đầu cưỡng chế khu trục. Đồng thời vĩnh không đi vào ngươi biết không? Đoạn văn này nói xong, Tiêu Lâm nguyên lai tưởng rằng sẽ nhìn thấy cái này không hiểu thấu trên mặt nữ nhân sẽ hiện lên một tia chột dạ bối rối. Ai biết càng nhìn gặp nước mắt từ hốc mắt của nàng bên trong trực tiếp liền tuột xuống. Thanh âm lạnh trong yên tĩnh lại mang theo có chút run rẩy. Ngươi nghĩ lên chuyện quá khứ, lại không nhớ rõ ta đúng không? Chúng ta đoạn thời gian kia ở chung ngươi cái gì đều không nhớ rõ. Ngươi nói ngươi là yêu ta. Ngươi nói sẽ một mực bảo hộ ta. Ngươi nói sẽ cho ta một cái long trọng hôn lễ. Ngươi nói ngươi muốn dẫn ta tới thủ thành gặp cha mẹ thân nhân của ngươi. Nói bọn hắn cũng nhất định sẽ giống như ngươi thích ta. Cho nên... cái gì đều không nhớ sao? Dung Tử hai mắt không nháy mắt nhìn xem liền đứng tại nàng phía trước. Không xa vị trí Tiêu Lâm. Nước mắt thì từ hốc mắt của nàng bên trong một viên đập xuống. Nàng nhưng thủy chung cố chấp nhìn lên trước mặt cái này quen thuộc lại nam nhân xa lạ. Mà nghe Dung Tử nói như vậy, Tiêu Lâm con mắt có chút híp híp. Chỉ cảm thấy hắn sợ không phải gặp một mụ điên đi. Cái này phán đoán chứng thật là có chút không hợp thói thường. Long trọng hôn lễ, a, đừng nói hiện tại là tận thế. Chính là tận thế trước đó hắn cũng tuyệt đối sẽ không đối với bất kỳ một cái nào nữ nhân nói lời. Như vậy, Vẫn là Dương gia kia tiểu tử cố ý phái người tới đảo loạn hắn tâm thần. Ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng thời điểm, sau lưng một cái nhu hòa tiếng nói bỗng nhiên liền vang lên. A Lâm Mani, Dung tự theo tiếng nhìn sang, đã thấy một cái từ chưa từng nhìn thấy nữ nhân đang đứng tại phía sau hai người cách đó không xa. Lúc này khóe miệng chính ngậm lấy một vòng nụ cười nhạt nhòa. Gặp Dung tự hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn lại, biểu lộ một quái lạ. A Lâm, vị này chính là, nghe xong nữ nhân này hỏi như vậy, Tiêu Lâm chân mày nhíu chặt hơn, tiến lên hai bước liền cầm kia tay của phụ nữ. Dâu rịa ơ người, thế nào, nhiệm vụ lần này, còn tính là thuận lợi à? Phụ thân ngươi cùng phụ thân ta còn có gia gia lúc này đang ở nhà chung đẳng lấy chúng ta. Ta ra cũng là vì tới đón ngươi. Bây giờ đi về sao? Được, nữ nhân xa lạ nhẹ gật đầu, nhưng vẫn là tò mò đưa mắt nhìn sang Dung tự phương hướng. Nghe xong nữ nhân kia nói xong, Tiêu Lâm liền cười khẽ một tiếng, nắm chặt tay của nàng liền đưa nàng hướng trong căn cứ trực tiếp dẫn tới. Trên đường đi qua Dung tự bên người thời điểm thậm chí ngay cả đầu đều không có lệch một dưới. Dung tự thì một mực cúi đầu, sượt qua người trong nháy mắt, Tiêu Lâm cũng chẳng có gì. Dung tự cắn cắn môi, lại vẫn đưa tay kéo hắn lại ống tay áo. Ta không phải dâu rịa ơ người. Đằng sau lời nói vẫn chưa nói xong, Tiêu Lâm ánh mắt như điện quay đầu nhìn nàng. Một viên vàng tiễn lại trống rỗng xuất hiện trực tiếp hướng Dung tự trong cổ bước tới. Trong nháy mắt đó, Dung tự rõ ràng thấy được trong mắt nam nhân sát ý cùng vô tình. Mà thấy được đối phương dạng này vô tình cử động, Dung tự thì trực tiếp liền choáng váng ở giữa sân. Một giọt nước mắt trực tiếp liền từ khóe mắt tràn ra ngoài. Trong mắt mang theo tràn đầy khó có thể tin. Tỷ, Dung tự, thấy cảnh này đám người không hẹn mà cùng kêu thành tiếng. Nhưng đến cùng vẫn là Trương Lập Hằng chiếm trùng sinh một thế. Dị năng thăng cấp tối cao tiện nghi một chút liền đem nàng từ Tiêu Lâm vàng tiện hạ mang ra ngoài. Ngươi là ngu xuẩn sao? A, tiễn đều hướng cổ họng của ngươi đâm đến đây còn chỉ ngây ngốc đứng ở chỗ này. Là muốn chết phải không? Tiếp theo mà đến liền đã lâu Trương Lập Hoàn gầm thét thanh âm ni Dung tự lăng lăng quay đầu. Nàng biết 100% có người sẽ cứu nàng. Coi như không cứu, nàng cũng có thể giả bộ như không có việc gì tránh đi chỗ yếu. Chỉ bất quá nàng không có dự liệu được ngay lập tức đến bên người nàng vậy mà lại là biến mất nhiều. Ngày Trương Lập Hoàn. Trương, nàng nhẹ nhàng hơi chớp mắt, dư thừa nước mắt liền trong nháy mắt bị nàng hơi chớp đến, rơi xuống Trương Lập Hoàn bên ngoài trên cánh tay, thẳng hắn nóng tim run lên. Tỷ, ngươi không sao chứ? Mà bên kia vệ ninh thì là cái thứ hai đi vào Dung tự bên người, một chút liền đem nàng từ Trương Lập Hoàn trong ngực tách rời ra. Chợt nhìn về phía kia cái gọi là Tiêu Lâm, hai người đối mặt đến cùng một chỗ một cái chớp mắt, gần như đồng thời chấn động trong lòng, bởi vì giống, thật sự là rất giống, nói ra không phải thân huynh đệ chỉ sợ đều sẽ không có người tin tưởng. Vệ ninh ngược lại còn tốt, một nháy mắt sau khi khiếp sợ liền không có quá để ý. Ngược lại căm tức nhìn trước mặt Tiêu Lâm, hắn thề phải thật tốt bảo hộ tỷ, cái này không hiểu thấu nam nhân lại còn muốn hướng nàng hạ như thế độc thủ, như là vừa vặn Dung tự đả thương một cọng tóc gáy. Hắn chính là đuổi tới chân trời góc biển, chính là đánh không lại trước mặt kim hệ dị năng nam nhân. Liều chết cũng muốn ở trên người hắn cắn khối tiếp theo dưới thịt tới. Mà một đầu khác Tiêu Lâm lại tại nhìn thấy vệ ninh một nháy mắt, trong lòng liền trong nháy mắt nhấc lên sóng lớn ngập trời. Chỉ vì hắn cho tới bây giờ đều biết phụ thân của hắn tại bên ngoài vẫn luôn còn có một cái khác con riêng, một cái hủy hoại gia đình hắn, hủy nhân sinh của hắn, nữ người sinh ra con riêng. Tiêu Lâm 7 tuổi năm đó luôn luôn thương hắn, yêu phụ thân của hắn, ra ngoài giải quyết việc công, lại bởi vì đột phát ngoài ý muốn trực tiếp liền mất tung ảnh. Mẫu thân hắn trong nhà ôm hắn khóc một đêm lại một đêm, thẳng khóc đến con mắt đều nhanh mù, nhưng thủy chung đều không có chờ trở về phụ thân của hắn. 3 năm về sau, phụ thân lại đột nhiên trở về. Khi đó hắn cùng mẫu thân là có bao nhiêu kinh hỉ, hắn đến bây giờ cũng còn có thể hồi tưởng lên loại kia cảm xúc tới. Thế nhưng là hắn lại không còn là mẫu thân quen thuộc, cái kia trượng phu cũng không phải hắn quen thuộc, cái kia ba ba. Hắn tình nguyện hắn ban đầu là tại trận kia ngoài ý muốn ở trong chết, bất quá sau khi về nhà phụ thân lại là cũng cùng chết chưa khác nhau lớn bao nhiêu. Hắn đem hắn tâm mất đi nhét vào hắn một cái khác trong nhà, lưu cho hắn cùng mẫu thân chỉ có một bộ cái xác không hồn. Không có tâm phụ thân liền hắn đều có thể cảm giác được, chớ nói chi là mẫu thân. Bọn hắn bắt đầu rồi dài dằng dặc cãi lộn, cùng việc nói là cãi lộn, chẳng bằng nói là mẫu thân một người cuồng loạn. Phải biết nàng cùng phụ thân mặc dù xuất thân cũng không tệ, nhưng cũng là bởi vì tự do yêu đương mà tiến tới cùng nhau. Bọn hắn ân ái qua, sống lại chết không đổi qua, thậm chí đã hẹn muốn cùng một chỗ bạch đầu giai lão, già về sau cũng muốn một mực chán ngán cùng một chỗ. Thế nhưng là nàng vẫn không thay đổi, phụ thân lại thay đổi, muốn là đối phương thật là vượt quá giới hạn, nàng còn có thể thẳng thắn phân, có thể trên thực tế đâu. Hắn mất trí nhớ, hắn tại 3 năm trước đây trận kia sự cố về sau mất trí nhớ, mất đi ký ức, hắn yêu một nữ nhân khác, đồng thời còn có được một thân phận khác, cùng nàng kết hôn sinh con. Tại 3 năm về sau khôi phục ký ức về sau, bởi vì trách nhiệm, hắn từ bỏ nữ nhân kia, từ bỏ nữ nhân kia sinh hài tử, từ bỏ cái gia đình kia, về tới bên cạnh của bọn hắn. Cảnh còn người mất, ngươi tại sao muốn trở về? Ta tình nguyện ngươi tại bên ngoài đã chết. Đây là mỗi lần mẫu thân cuồng loạn về sau đều sẽ mộc nghiêm mặt nói ra được một đoạn văn, lại về sau liền lại là một vòng mới cuồng loạn. Bởi vì nàng tìm không thấy cái này bị đè nén sinh hoạt cửa ra vào, nàng tìm không thấy mình rốt cuộc muốn cái gì, nàng thậm chí không biết mình về sau làm như thế nào đi xuống. Rõ ràng mình là một người thắng, lại thống khổ như vậy, nàng mẫu thân là bị tươi sống bức điên. Cuối cùng trong nhà trong bồn tắm liên tiếp cách mình mấy đao mới cuối cùng rời đi nhân thế. Mà về phần là ai đưa nàng bức điên, có phụ thân, có nữ nhân kia, có nữ nhân kia hai tử, có chính nàng, có hắn, càng có nàng cùng phụ thân dĩ vãng những ngọt đó mật hồi ức. Mà bây giờ trực giác của hắn tại nói cho hắn biết, nữ nhân kia con trai tìm trở về chính là trước mặt cái này cùng mình, cùng phụ thân vô cùng tưởng tượng thiếu niên. Tiêu Lâm một mực nhìn về phía Vệ Ninh phương hướng, sau đó giống là tựa như nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía đầu kia dung tự, hít một hơi thật sâu, đồng thời nắm chặt trong tay Diệp Hàm tay. Trịnh Sướng, nữ nhân này ta hoài nghi nàng ý đồ ảnh hưởng căn cứ ổn định, đưa nàng dẫn đi ngươi. Vệ Ninh vừa mới chuẩn bị động thủ, căn cứ trên tường thành đầu lập tức lít nha lít nhít tạo thành một mặt súng tường. Dung tự lập tức kéo lại Vệ Ninh cánh tay, đem hắn chăm chú ôm vào trong ngực. Vệ Ninh, đừng xúc động tỷ. Vệ Ninh cũng lập tức bắt lấy Dung Tự cánh tay. Ánh mắt lại vẫn là không chịu thua, nhìn về phía Tiêu Lâm bên này phương hướng. Sau đó dần dần thu lại trong mắt mình lửa giận. A, tỷ đệ tình thâm a. Trịnh Sướng cái này tiểu nhân cũng dẫn đi. Tương tự ý đồ ảnh hưởng căn cứ ổn định. Còn những người khác, Tiêu Lâm nhìn thoáng qua những này đầy mắt nộ khí Đào Tư bọn hắn. Xem ra hẳn là vừa tới người sống sót căn cứ. Xin dựa theo chương trình tiến căn cứ. Mà cái này một vị, Tiêu Lâm đem đầu chuyển hướng một bên Trương Lập Hoàn. Ta biết ngươi, cũng hẳn là một cái lính đánh thuê đội ngũ một viên. Đội ngũ đẳng cấp hạ xuống cấp 1. Tiếp tục cố gắng, nói xong. Nam nhân cười như không cười dương xuống khóe miệng. Ánh mắt tại Dung Tự cùng Vệ Ninh trên mặt dạo qua một vòng. Vệ sao? Ha ha, nữ nhân kia giống như chính là họ Vệ a. Dung tỷ tỷ, Tiểu Vệ, Dung Tự. Một đám người chỉ có thể nhìn Vệ Ninh cùng Dung Tự bị Tiêu Lâm đám kia thủ hạ áp lấy từ đặc thù thông đạo tiến vào căn cứ. Khi người quá đáng, Gấu Hưng Thành bỗng nhiên tức giận đến hô lớn. Im lặng, vẫn là ngươi cũng muốn cùng một chỗ bị bắt đi vào. Gốm Sóc vội vàng ngăn trở hắn. Ai, hắn tức giận đến không được, chỉ có thể ở trên mặt đất một ngồi xổm. Bắt đầu phát lên ngột ngạt tới. Trương Lập Hoàn thì mang theo bên người Chu Mậu quay người liền đi ra ngoài. Trương thúc thúc, Dung Dung tỉ tỉ nàng, về trước đi. Ồ, cái này một đầu. Dung Tự cùng Vệ Ninh thì bị mang theo tiến vào một cái gạch đỏ trong phòng bên trong. Một vào phòng, nàng liền lập tức bị người cưỡng chế tính cùng Vệ Ninh tách ra. Dung Tự một thân một mình bị người khóa tại trong một phòng làm việc. Đầu gấp thực sự không biết cái gì tốt. Một mực đổi tới đổi lui. Có thể đầu óc lại cực kỳ thanh tỉnh suy tư. Chú ý tới Tiêu Lâm trước đó biểu lộ. Hắn đây là nhận ra Vệ Ninh tới. Thật sự quá kỳ quái. Còn có hắn cái kia vị hôn thê là chuyện gì xảy ra? Biện Ngọc Tuyết đâu? Nàng đều cho nàng sáng tạo ra như vậy một cái lương cơ hội tốt. Kết quả hiện tại cha không người này. Thật sự là quá ngu. Bất quá nàng vừa mới nghe được Tiêu Lâm vừa mới hô Tiểu Hàm hai chữ. Nàng nhớ kỹ nguyên trong vở kịch xuất hiện nữ phụ ở trong mang hàm chữ. Đồng thời tướng mạo không tệ. Giống như cũng chỉ có một cái Diệp Hàm đi. Nữ nhân này nàng còn có chút ấn tượng. Trong vở kịch nàng chính là một cái gần với Biện Ngọc Tuyết một cái trọng yếu nữ phụ. Dị năng hệ gió. Mấu chốt nhất là gia thế cùng Tiêu Lâm tương đương. Vốn nên đều muốn cùng Tiêu Lâm đính hôn. Chỉ bất quá thế giới thứ nhất Dung Tự Hoành không xuất thế. Cái thứ hai thế giới Biện Ngọc Tuyết trăm phương ngàn kế. Về sau liền trực tiếp không có nàng phần diễn. Không có nghĩ đến cái thế giới mới này, nàng dĩ nhiên trực tiếp liền thành Tiêu Lâm vị hôn thê. Không, chờ một chút, tính như vậy tới, liên tiếp ba cái thế giới chiếm tiện nghi giống như đều chỉ có Tiêu Lâm một người a. Trước hai thế giới, nguyên chủ cùng Biện Ngọc Tuyết có nghịch thiên ngọc bội tăng thêm không nói. Tiêu Lâm là thỏa thỏa căn cứ chi chủ. Thế giới này, không có ngọc bội nàng cùng Biện Ngọc Tuyết tự nhiên là so ra kém, có được dị năng hệ gió lại ra. Thế hùng hậu Diệp Hàm, cho nên Tiêu Lâm tuyển nàng, cơ hội thành công liền lớn nhất. Nam nhân này, nói không chừng từ vừa mới bắt đầu liền căn bản không đối bất kỳ nữ nhân nào động tâm. Hắn nghĩ tới cho tới bây giờ đều là chính hắn, lựa chọn cũng cho tới bây giờ đều là đối với hắn, đối với có lợi nữ nhân kia. Đời thứ nhất Dung Tự, đời thứ hai Biện Ngọc Tuyết. Cùng hiện tại Diệp Hà Mania, Thật đúng là tiện nghi gì đều gọi hắn một người chiếm đi. Cái này cũng khó trách hắn rõ ràng không đối nguyên chủ làm chuyện gì. Cặn bã cho điểm lại cao tới 96. Cũng là đến bây giờ Dung Tự mới bỗng nhiên nghĩ thông suốt. Cho nên nếu là không có trận kia trời đất xui khiến mất trí nhớ. Nàng khả năng đến bây giờ đều còn tại vì Tiêu Lâm độ thiện cảm từ đầu đến cuối trì trệ không tiến. Mà tâm phiền, Dung Tự một chút liền ngồi chắp sau lưng cứng rắn trên ghế. Ở trong lòng cười nhạo âm thanh. Cùng lúc đó bên kia, Vệ Ninh dùng sức đá phía dưới trước cửa. Tỷ tỷ của ta đâu? Ngươi đem tỷ tỷ của ta mang đi nơi nào? Ta muốn gặp nàng. Ta hiện tại liền muốn gặp nàng. Vệ Ninh đều vẫn chưa nói xong, cửa phòng chợt liền bị người mở ra. Cái kia gọi Tiêu Lâm nam nhân chính đứng ở ngoài cửa, mắt không biểu tình mà nhìn xem hắn. Ra, hắn nghe được hắn lạnh giọng nói. Vệ Ninh thậm chí còn không có kịp phản ứng, nam nhân kia vàng tiễn liền lập tức hướng hắn bay tới. Sau đó một chút liền dồn đến trước mắt của hắn. Vệ Ninh lăn trên mặt đất mà qua, giận hỏi nói, ngươi làm cái gì? Đánh thắng ta, ta liền để ngươi gặp tỷ tỷ ngươi. Thua ta liền đem nàng cắt nát uy zombie. Tiêu Lâm vẫn như cũ mặt không biểu tình. Ngươi dám, ngươi có thể thử một chút ta giết ngươi. Nghe xong Tiêu Lâm nói như vậy, Vệ Ninh lập tức liền đè nén không được trong lòng nộ khí, vận chuyển lên dị năng của mình liền lập tức hướng Tiêu Lâm chạy tới. Kim hệ dị năng cường đại, mà ám hệ dị năng quỷ bí, trong lúc nhất thời lại có chút bất phân cao thấp. Mà lúc này bên ngoài bọn thủ vệ nghe bên trong dị năng tiếng va chạm, vừa định vào cửa, nhưng nhớ tới vừa mới Tiêu Lâm căn dặn bọn hắn bất luận nghe được cái gì thanh âm đều không thể đi vào, nhìn nhau. Liền tiếp theo mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm đứng tại chỗ. Một cái tâm tư linh hoạt thì trực tiếp liền đi thông chi Tiêu cha đi. Đầu kia đánh cho thiên hôn địa ám. Đầu này Dung Tự lại chợt nghe cửa phòng bị người từ bên ngoài dùng chìa khóa mở ra thanh âm. Ngẩng đầu nhìn qua, dĩ nhiên vừa lúc cùng người tới đối mặt đến cùng một chỗ. Dung Tự trong nháy mắt kinh ngạc xuống, chỉ vì người vừa tới không phải là người khác, lại là nàng vừa mới còn nghĩ lấy cha không người này Biện Ngọc Tuyết. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dung Tự nhíu nhíu mày, nghe nói ngươi đã đến căn cứ, còn ở căn cứ bên ngoài quấn lấy Tiêu Lâm đại náo một trận, còn gọi hắn cái gì A Kim Môn Sơ. Sau đó bị hắn trực tiếp chụp vào, nói, Biện Ngọc Tuyết bỗng nhiên liền cười nhạo âm thanh, giống như là nhớ tới một kiện cực kỳ buồn cười sự tình đồng dạng. Ta liền muốn tới nhìn xem ngươi, Dung Tự ngươi cũng có ngày hôm nay à. Không biết bị âu yếm nam nhân tự tay bắt tiến đến, còn nhìn xem hắn có những khác vị hôn thê là cảm giác gì. Nàng suy đoán trước đó nàng không tìm được bị thương Tiêu Lâm, 89/10 là bị Dung Tự cứu đi, hai người thậm chí còn xảy ra chuyện gì. Nhưng bây giờ Tiêu Lâm không chỉ có không nhớ rõ nàng, còn có những nữ nhân khác. Ha ha ha ha, Dung Tự ngươi thật đúng là con trùng đáng thương đâu. Nhìn ta, a, ngọc bội của ta đâu? Trước ngươi đoạt ngọc bội của ta, hiện tại dù sao cũng nên trả lại cho ta. Nói, Dung Tự đưa tay hướng phía trước một đám, một bộ đòi nợ tư thế. Vừa nghe đến ngọc bội hai chữ, Biện Ngọc Tuyết mặt trong nháy mắt cứng đờ, cả người đều run rẩy lên. Ngọc bội, ngọc bội, kia hai khối nàng đều thử lần, không có một khối là thật sự. Nàng thậm chí có chút hoài nghi, Dung Tự trên thân đến cùng có mấy cái? Cái gì? Hỏi ta có mấy cái? Biện Ngọc Tuyết đang nghe Dung tự hỏi lại về sau mới biết được nàng dĩ nhiên đem nghi vấn của mình trực tiếp hỏi lên miệng. Nhưng bây giờ còn muốn che giấu cũng đã không còn kịp rồi. Thế nào liền vò đã mẻ không sợ sứt nói. Đúng, ngươi đến cùng có mấy cái. Ta trước đó còn nhặt được ngươi một viên. Hiện trên tay hết thảy có hai cái. A, hai cái kia đều trong tay ngươi sao? Dung tự kinh ngạc. Sau đó trực tiếp liền tự mình áo khoác trong túi móc ra một cái túi tiền tử đến. Sau đó tại Biện Ngọc Tuyết trước mặt, liền đem trong bao vải đồ vật tất cả đều ngã xuống trên bàn. Chỉ nghe mười mấy âm thanh thanh thúy tiếng va đập, Biện Ngọc Tuyết đầu có chút choáng váng mà nhìn xem trước mặt cái này một đống ngọc bội. Thân thể có chút không bị khống chế lắc lư xuống. Sau đó nàng nghe được Dung tự hướng về phía nàng ngọt ngào cười nói. Hết thảy có 10 đối với đâu. Đều là cha ta dùng cùng một khối ngọc làm cho ta. Nói để cho ta đổi lấy mang. Ngươi muốn là ưa thích ta còn có thể đưa hai ngươi may. Tận thế, những vật này cũng không còn tác dụng gì nữa. Ai? A a a a ha ha ha. Thế giới của người có tiền nàng thật sự không hiểu. Ta, giết ngươi, tác giả có lời muốn nói. A, cảm giác nữ phụ triệt để đùa bức cũng muốn ngược nàng. Ừ, tương đương, hết chương.